Đan võ thần tôn, chương 446, thực lực cường hãn, hộ vệ bại lui. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn trong đội ngũ võ giả đều mặt lộ vẻ sợ hãi, thậm chí có mấy người bị dọa đến run lẩy bẩy. Âm Minh nhị quỷ, Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc hướng bên người vệ nhiệt đặt câu hỏi. Vệ nhiệt vẻ mặt phát khổ, lắc đầu. Diệp huynh ta có lỗi với ngươi. Ta chỉ biết là hai người kia thực lực rất mạnh, lại nghĩ không ra bọn hắn lại là âm minh nhị quỷ trang phục. Cái này có thể nguy hiểm, lợi hại như vậy sao? Diệp Tinh Hà thấy vệ nhiệt khẩn trương như vậy, không từ thú nói. Âm minh nhị quỷ phân biệt là âm ác quỷ cùng minh ác quỷ. Dĩ nhiên chính là nhân tộc võ giả, nhưng làm việc hung ác vô cùng, giết người vô số, bởi vậy được xưng là nhân gian ác quỷ. Tại toàn bộ Thương Ngô quận, thậm chí xung quanh quận huyện cũng có thể gọi là tiếng xấu truyền xa. Bọn hắn không có đỉnh núi, mà là chạy trốn các nơi, đồ sát quá khứ thương đội cướp bóc tài vật. Thậm chí xông vào ngoài thành thôn trang cướp bóc, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, vô cùng tàn nhẫn. Nói đến đây, vệ nhiệt nuốt một ngụm nước bọt tựa hồ vô cùng e ngại. Mà lại bọn hắn thực lực đều không kém gì Long trưởng lão, nghe nói trước kia còn cùng Long trưởng lão có chỗ khúc mắc. Long Thủy Liễu sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Nghe vệ Tần Sơn nói, cái kia hai tên phản đồ thực lực cũng là thần cương cảnh đệ bát trọng lâu. Căn bản nghĩ không ra, bọn hắn lại có thể là âm minh nhị quỷ dạng này đại khấu. Long trưởng lão lúc này hận không thể một bàn tay, nắm vệ Tần Sơn phiến chết. Không thể biết người, nhường âm minh nhị quỷ chui kẻ hở. Nhưng việc đã đến nước này, đã không thể vãn hồi. Chư vị, chuẩn bị chiến đấu. Long trưởng lão khẽ quát một tiếng, một cây dài nhuyễn thương đã bị hắn bắt trên tay. Thuận tay vung ra từng cái chói lọi thương hoa, trực chỉ cái kia hai cường giả. Thế nào, người con rồng già này, còn muốn chống lại huynh đệ chúng ta hai người. Âm minh nhị quỷ một mặt nhe răng cười cũng lộ ra vũ khí. Âm ác quỷ cầm một cây mài nước thép trượng, vừa nhanh vừa mạnh, hổ hổ sinh phong. Mình ác quỷ thì vung ra hai cái quỷ đầu đao, trên đao tràn đầy vết máu tựa hồ chưa bao giờ tẩy qua. Lão Long, năm đó hai huynh đệ chúng ta hợp lại, đều dưới tay ngươi ăn phải cái lỗ vốn. Bất quá đã nhiều năm như vậy, ta ngược lại muốn xem, người bộ xương già này, còn thừa lại mấy phần bản thân. Âm ác quỷ nhảy lên một cái, trong tay thép trượng không? Có kết cấu gì, trực tiếp đập tới. Nhưng Long Thủy Liễu cũng không dám đón đỡ. Hắn đã già, mà âm minh nhị quỷ chính vào tráng niên. Song song bước vào thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu cùng hắn thực lực tương đương. Âm ác quỷ ầm ầm rơi xuống đất to lớn trùng kích nhường vệ gia võ giả đứng không vững. Thực lực hơi yếu trực tiếp ngã xuống đất, mà Long Thủy Liễu thì bắt lấy cơ hội này, trường thương như hoa cây hất ra, thần cương như gió, đem âm ác quỷ bao bọc. Âm ác quỷ chẳng qua là đem thép trượng quét ngang, liền hóa giải Long Thủy Liễu thế công. Sau đó cười như điên, Long Thủy Liễu, ngươi già rồi, không còn dùng được. Mình ác quỷ lại ở một bên, xem hai người chiến đấu. Sau đó đưa ánh mắt về phía những người khác, hắn liếm môi một cái, vung lên song đao, giết tiến vào vệ gia trong đội ngũ. Mình ác quỷ trong tay hai cái, quỷ đầu đao, vừa dơ vừa thúi, dính sền sệt. Không biết lây dính nhiều ít máu tươi, dầu trơn, mới có thể ủ thành bộ dáng này. Thực lực của hắn, so với này chút vệ gia hộ vệ đến, mạnh không biết bao nhiêu. Càng là hạ thủ vô tình, thế công cực kỳ lăng lệ, hung ác độc ác cực điểm. Căn bản không ai cản nổi được hắn một chiêu, trong nháy mắt chính là liên sát mấy người, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, gọi người không rét mà run. Hắn âm trầm nhe răng cười một tiếng, các người đám này oắt con, đến tìm cái chết sao? Rất nhiều người trực tiếp đánh mất dũng khí, đem đầu tay vũ khí ném, quay đầu liền chạy. Những võ giả này, phần lớn bất quá thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu tu vi, chạy thế nào qua được minh ác quỷ này tôn hung thần. Chỉ gặp hắn nhảy lên một cẳng, ngón tay tung bay, ánh đao chớp động, liền có đầu. Người bay lên, tựa hồ không phải tại giết người, chẳng qua là tại mổ heo làm thịt dê. Vô cùng tùy tính, không thèm để ý chút nào. Hiển nhiên không chạy nổi, những người này tranh thủ thời gian tụ lại tại vệ Tần Sơn sau lưng. Thần cương cảnh đệ bát trọng lâu vệ Tần Sơn, đã là ngay trong bọn họ cao thủ đứng đầu nhất. Đúng lúc này, đột nhiên oanh một tiếng vang, đại địa đều vì rừng rung động. Vô biên vô tận dương bụi đất rơi tại mọi người trên đầu. Chỉ thấy Long Thủy Liễu cùng âm ác quỷ vừa rồi đứng đấy địa phương, đã biến thành một tòa hố to. Long Thủy Liễu cầm thương mà đứng, cái eo thẳng tắp. Tựa hồ cùng trường thương trong tay, hợp hai làm một. Sắc bén khí thế tựa hồ muốn đâm rách bầu trời đêm. Hắn toàn thân trên dưới thần cương chớp động, thần cương mỹ lệ, huy hoàng màu trắng bên trong, mang theo màu đỏ hoa văn, giống như một gốc phồn thịnh hoa thụ. cắm rễ trong đất ở trong màn đêm huy hoàng nở rộ. Mỹ lệ vô cùng, mà này thần cương nơi phát ra càng tựa hồ là cắm rễ ở cái kia mặt đất bao la bên trong, liên tục không ngừng cung cấp gắng sức lượng. Mà cái kia âm ác quỷ, đã bị long thủy liễu nện vào trong hạp cốc ở giữa lớn trong đá. Thật sâu khảm vào, thấy một màn này, này chút vệ gia võ giả, không khỏi phát ra từng đợt reo hò. Vệ Tần Sơn ban đầu đã sợ đến trong lòng lạnh mình, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Lúc này thấy hình, lập tức trong lòng vui vẻ, nhìn về phía trước mặt Minh Ác Quỷ. Minh Ác Quỷ, huynh đệ các ngươi hai người ỷ vào tu vi cao thâm, làm sằng làm bậy. Hôm nay, xem như đá lên tấm sắt, người huynh đệ kia đã bị Long trưởng lão đánh bại, ta khuyên ngươi. Vệ Tần Sơn còn chưa nói xong, chỉ nghe, thấy khai sơn phá thạch nổ vang, khàn giọng cười lớn, truyền vào trong tai mọi người. Lại một hồi hòn đá nhỏ mưa, đi đến mọi người trên đầu. Ẩn chứa trong đó cự lực đem không ít võ giả, nện đến đầu rơi máu chảy. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền theo Vệ Tần Sơn trên trán toát ra. Mồ hôi rơi như mưa, tiếng cười kia, rõ ràng liền là âm ác quỷ. Hắn chưa chết, thậm chí không có chịu cái gì trọng thương, trung khí mười phần. Lão Long, ngươi liền thừa chút bản lãnh này rồi, ta đây nhìn ngươi sống không bao lâu. Khối cự thạch này, đã biến thành vô số mảnh vỡ, bay sụp đổ tới. Đợi hết thảy đều kết thúc cái kia âm ác quỷ toàn thân áo bào, đã bị xé thành vỡ đầu. Không gió mà bay, điên cuồng nâng lên, cực kỳ cường hãn màu vàng đất thần cương phun trào, cơ hồ đem trọn cái trong hạp cốc lớp bụi phủ hút lên. Cơ hồ, ngừng tụ thành một cái thực chất thổ cầu, đủ thấy hắn hùng hậu. Hắn một cước bước ra toàn bộ hẻm núi đều tại chấn động. Mà Long Thủy Liễu lúc này, cong người xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Khí thế cực độ suy vi, Long trưởng lão, Vệ Nhiệt giống to, khóe mắt có nước mắt chảy ra. Hắn gần như có thể nói, là Long trưởng lão nuôi lớn. Giữa hai người tình cảm thâm hậu, mong muốn tiến lên, lại bị Diệp Tinh Hà giữ lại thủ đoạn. Long Thủy Liễu nghe được thanh âm, không khỏi quay đầu. Thấy Vệ Nhiệt bị Diệp Tinh Hà giữ chặt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lại bị âm ác quỷ bắt lấy cơ hội. Hắn thép trượng dơ cao, mang theo lực lượng khổng lồ thần cương, hướng Long Thủy Liễu đỉnh đầu ném tới. Long Thủy Liễu phản ứng cấp tốc trong nháy mắt nhanh lùi lại. Một cây trường thương tốc độ cao cơ múa, lít nha lít nhít thương, ảnh tạo thành một cái lưới lớn, muốn đem thép trượng bắt lại. Nhưng âm ác quỷ, nằm cạnh thực sự quá gần. Long Thủy Liễu trường thương tại khoảng cách này bên trên thực sự không thi triển được. Cách trương,